Liên minh huyền thoại chi tuyệt thế vô song. Tác giả, đăng cập nhật, thực hiện, thư viện báo, chương 108, Sansa. Bởi vì phải giáo trúc hiểu huyên quan hệ, đưa tới Hạ Tân một buổi chiều chưa từng thấy thế nào qua video. Bái trúc hiểu huyên ban tặng, Hạ Tân cảm giác mình dường như phát hiện một loại mới nói kỹ xảo. Tỉ như người nghĩ nói một người mập thời điểm. Trước tiên có thể tán thưởng hắn vóc người êm dịu, rất thích hợp cuồn cuộn, hoặc là rất chảy qua đói. Người tuyệt đối không thể nói hắn mập, người có thể nói hắn gầy không đủ rõ ràng. Buổi tối, Lãnh Tuyết Đồng nói muốn ở biểu tỷ ký túc xá ăn, lại không trở về, lại nói tiếp, Lãnh Tuyết Đồng đã một ngày một đêm không có đã trở về, cũng không biết đang bận rộn gì. Bởi vì buổi tối 7 giờ có ban hội quan hệ, Hạ Tân ăn cơm xong liền đuổi đi trường học rồi. Trên đường đường vòng dưới Thư Nguyệt Vũ nữ sinh ký túc xá. Bất quá bị vẻ mặt uy nghiêm cùng Tang Thương bác gái đuổi ra ngoài. Bác gái nghĩa tránh ngôn từ nói cho hắn biết đi học. Nữ sinh ký túc xá, nam sinh miễn vào. Hạ Tân ưỡn mặt đáp một câu, ta không phải học sinh nơi này, ta là tới tìm ta tỷ tỷ. Tại sao không nói ngươi con nòng nọc tìm đến mẹ đâu? Ngoặc kép chấm chấm. Hạ Tân hiển nhiên không có thể đã lừa gạt thân kinh bách chiến bà bác hỏa nhãn kim tình. Bầu trời đã hoàn toàn tối xuống. Vườn trường hai bên đường phố đều sáng lên đèn đường. Á vây điêu kỹ năng. Hạ Tân dọc theo vườn trường hồ hướng giáo học lâu đi tới. Mới vừa đi tới một cái đầu ngã rẽ. Từ rừng rậm phía sau liền lao ra cá nhân với hắn đụng phải cái đầy cõi lòng. Ô kính mắt, nữ nhân ở trên mặt đất tìm tìm, thoạt nhìn cận thị có chút nghiêm trọng, đang ở dưới người nàng đều không tìm được. Hạ Tân ngồi xổm người xuống, nhặt lướt qua kính đẩy tới, ngượng ngùng nói, xin lỗi, đồng học, ngươi không sao chứ, nữ nhân đeo mắt kiếng lên. Lúc này mới đem mất đi tiêu điểm ánh mắt nhắm ngay Hạ Tân. Ta cũng không phải là đồng học. Ta là trợ giáo. Không đúng. Ta năm nay đã là lão sư rồi. Hạ Tân định thần nhìn lại. Phát hiện đó là một tương đương nữ nhân xinh đẹp. Chỉ ít. Đoán chừng là hắn đã gặp đại nhân bên trong xinh đẹp nhất rồi. Thoạt nhìn ước chừng 23. 24 tả hữu tuổi tác. Tóc dài phi rơi đầu vai. Mang theo một bộ tơ vàng tròn bên đôi mắt nhỏ kính. Có vẻ khả ái lại giàu có chi tính mỹ. Đôi mắt sáng rực rỡ. Không nháy một cái nhìn chằm chằm Hạ Tân. Xinh xắn mũi thở. Tinh xảo môi đỏ mọng. Đều sử dụng người nữ nhân này trên người để lộ ra một chi tính. Yêu nhã. Giàu có học thức mùi vị. Nửa người trên là một kiện tiểu áo sơ mi bên ngoài xào áo khoác màu đen. Này cao ngất cắm vân hai ngọn núi mang theo quan sát phong thái bễ nghễ chúng sinh. Đem ngực quần áo trong nhô lên một đạo cao ngạo chắc độ cung. Nhìn ra ở ly ở trên. Dưới mặc một bộ hắc sắc bộ váy. Lộ nửa đoạn bắp đùi trắng như tuyết. Tròn trịa nhỏ dài hai chân khóa lại vớ cao màu đen trong. Trừng mắt một đôi màu trắng cao dép lê. Có vẻ gợi cảm mà quyến rũ. Nàng rất dễ dàng phân biệt một cái đặc điểm là nàng màu trắng sữa mềm mại da thịt. Không rõ có thể dùng cái loại này chi tính. Yêu nhã mùi vị lại tựa như bánh kem vậy càng thêm nồng nặc rồi. Cùng, lão sư, ngươi không sao chứ? Hạ Tân giúp nàng nhặt lên soạn bài bàn. Không có chuyện gì, là ta quá lỗ mãng. A, hắc, năm nay hay là ta năm thứ nhất mang học sinh a? Nếu như đến muộn liền xong đời, cho nên đuổi gấp một chút. Nữ nhân nói qua, gian nan cười đứng lên. Trên mặt giường như mang theo giờ lo nghĩ bất an. Hạ Tân không nhịn được nghĩ thầm 4 năm đại học. Nếu như phải có một xinh đẹp như vậy phụ đạo viên thì tốt rồi. Tổng bỉ kiền ba ba lão thái bà tốt. Xinh đẹp, yêu nhã, vóc người siêu cấp bổng. Chờ đã, ta đang suy nghĩ gì? Này ta đi trước. Vì cho các học sinh lưu cái ấn tượng tốt, ta phải sớm một chút đi qua mới được a. Nữ nhân hướng hắn phất tay một cái, liền vội vội vàng vàng hướng phía trước chạy đi. Chờ một chút, Hạ Tân không thể không lên tiếng nhắc nhở. Cái kia, lão sư, Người soạn bài bản còn không có cầm. Hạ Tân giơ giơ lên trong tay hắc sắc soạn bài bản. Nữ nhân đã chạy chậm ra mấy bước. Vừa nhìn Hạ Tân trong tay soạn bài bản. Vội vã lại chạy trở về. Vỗ ngực một cái nói. Cảm kích nói. Rất cảm tạ ngươi. Đồng học. Hoàn hảo ngươi nói tỉnh ngã. Nếu như mất tích soạn bài bản. Ta nhất định đứng đang bục giảng một câu nói đều không nói được. Đến lúc đó không phải cơm nắm chết không thể. Cái kia. Không có việc gì. Nữ nhân bắt lại tay hắn nói. Đồng học. Ngươi tên là gì? Hạ Tân. Ừ. Hạ Tân. Làm sao? Có điểm quen tai. A hát. Ta gọi ức toa. Gọi ức lão sư. Hoặc là thân thiết giờ. Gọi san xa cũng không còn sự tình. Như vậy cảm ơn ngươi. Đồng học, ta đi trước, còn vội vàng đi ban hội đâu. Ức toa lộ ra hai từ vậy hồn nhiên nụ cười. Lại lần nữa cảm tạ một câu. Vội vội vàng vàng chạy đi ban hội rồi. Hạ Tân không thể không nhắc nhở lần nữa câu. Ức lão sư, ngươi. Ức toa quay đầu lại hướng hắn khoát khoát tay. Không được, ta phải mau đi phòng học. Muốn cản không nổi ban hội. Hạ Tân đồng học, lần sau mời ngươi ăn cơm a. Nói xong cũng không quay đầu lại chạy về phía trước đi. Hạ Tân nháy mắt mấy cái. Lăng lăng nói. Ta kỳ thực đã nghĩ nói cho ngươi biết. Ngươi mới vừa nói hồi lâu. Soạn bài bản vẫn là không có cầm. Hạ Tân ngơ ngác nhìn một chút trên tay. So với phổ thông sách giáo khoa còn nửa vòng lớn hắc sắc soạn bài bản. Không rõ nàng rốt cuộc là làm sao đem trên tay mình lớn như vậy bản soạn bài bản cho xem lộ đích. Cái này lão sư, là có nhiều mơ hồ a. Hạ Tân đại khái tại chỗ đợi thập phút, liền thấy ức toa cúi đầu tả khán hữu khán, tìm kiếm thăm dò một đường tìm tới rồi. Suýt chút nữa cùng Hạ Tân đụng hoàn toàn. Ức toa ngẩn người, lúc này mới phát hiện Hạ Tân còn đứng ở cái này đâu. Hạ Tân đồng học, người vẫn còn ở a. Không biết ngươi có chứng kiến ta soạn bài bản sao? Cũng không biết soạn bài bản lại ném chạy đi đâu rồi. Ta muốn, nó đại khái, ném trên tay ta đi. Ức toa nháy mắt mấy cái. Thực sự, oa, thực sự là rất cảm tạ ngươi. Hạ Tân đồng học, ta còn tưởng rằng xong đời. Đi tới, làm sao soạn bài bản đã không thấy tăm hơi. Còn nghĩ lẽ nào lão thiên đô đang cùng ta đối nghịch sao? Hạ Tân cười khan, ta muốn. Hẳn không phải là lão thiên quan hệ a. Đây không phải là chính ngươi mơ hồ rơi xuống sao? Nếu không phải là ngươi nói, ta suýt chút nữa không có phát hiện. Ngoặc kép chấm chấm. Đúng vậy a, liền so với ta đầu lớn như vậy hai vòng mà thôi. Quả thực rất khó phát hiện. Ức toa lần này có yên lành nhận lấy soạn bài bản. Mở ra xem, vẻ mặt may mắn vỗ vỗ sung mãn ngực. Hoàn hảo đều ở đây. Sau đó đưa cho Hạ Tân nhìn một tờ đơn. Đây là chúng ta ban học sinh. Ta liệt ra mỗi học sinh ảnh chụp. Tính danh, yêu thích, đi qua thành tích, vinh dự, chờ đã. Thuận tiện ta biết bọn hắn. Thật sự là quá tốt. Bảng không có ném. Là a, quá tốt rồi. Hạ Tân nhìn một chút. Mặt trên có một đống ảnh chụp. Phía dưới còn có rất xinh đẹp chữ viết mỗi bên học sinh đặc điểm các loại. Xem ra nàng có yên lành điều tra qua hồ sơ đâu. Liền nào đó phương diện mà nói. Là một rất nghiêm túc lão sư. Như vậy, Hạ Tân đồng học gặp lại sau. Ngày khác nhất định mời ngươi ăn cơm a. Ngươi đều giúp ta lưỡng trở về. Không được, ban hội bị muộn rồi. Nói qua lần nữa vội vã hướng phía trước chạy đi. Hạ Tân không nhịn được kêu thành tiếng. Ức lão sư. Người vừa mới nói mất tích cái kia bảng sẽ như thế nào kia mà. Ức toa nhất thời hoảng sợ nói. Hắc, như vậy sao được? Mất tích bảng, ta chẳng phải là ngay cả một đệ tử tên đều kêu không được rồi không? Bọn họ nhất định sẽ đã cho ta là không chịu trách nhiệm phụ đạo viên. Nói không chừng năm thứ nhất sẽ cuối cùng đều là thất bại nữa à? Được rồi, không nói. Ta đi trước, Hạ Tân đồng học. Người cũng về sớm một chút a. Nói xong, ức toa đã vội vã chạy đi rồi. Hạ Tân lại nỗ lực phất phất tay. Vẻ mặt thật thà nhìn về ức toa vội vã rời đi thân ảnh. Hắn bây giờ nội tâm thì không cách nào dùng bút mực hình dung. Gió lạnh thổi qua, lưu lại là hắn thân ảnh cô đơn. Còn có trong tay bảng, vì 4 năm đại học đều phải chỗ vu ức toa âm ảnh phủ xuống học sinh mà mặc niệm. Mặc dù là rất đẹp không sai, chỉ sợ người nào mở ra nàng. 4 năm đại học là chi trả rồi. Một cái ban đồng học a, tự cầu nhiều phúc đi. Quên đi, ngược lại chuyện không liên quan mình. Hạ Tân lại đợi thập phút, cũng không thấy ức toa trở về. Ước đoán nàng cũng sẽ không phát hiện. Lúc này mới tiến đến ban hội phòng học. Chỉ là chỉ có một chân bước vào phòng học, hắn thì có chủng nhanh lên lui ra ngoài xung động. Lần nữa tỉ mỉ nhìn một chút phía trên phòng học hào, xác nhận chính mình không đi sai. Hạ Tân nội tâm lúc đó là rất hỏng mất. Bưng cái chán, yên lặng đi lên bục giảng. Đem này tờ đơn nhét vào ức toa trên tay. Đi ngay bên phải đứng hàng ở giữa trường phòng mấy người vị trí bên cạnh. Ức toa vẻ mặt kinh ngạc nhìn Hạ Tân bóng lưng. Hạ Tân ngồi xuống tới. Trương Phong thật hưng phấn lại gần nói. Ui ui, lão Lục, thấy không, thấy không, siêu cấp xinh đẹp cũng. Nghe nói là chúng ta Giang Nam Đại học xinh đẹp nhất mỹ nữ lão sư A-Hát. Hơn nữa học lịch siêu cao. Là cái gì Anh Quốc quý tộc nữ tử trường học đôi bác sĩ học vị tốt nghiệp. Có không có cảm thấy nàng đặc biệt yêu nhã. Khí chất siêu bổng. 4 năm đại học có phúc rồi. Trần Đông cũng hưng phấn nói. Liền đúng vậy a, liền đúng vậy a, ta rốt cục biết cái gì gọi là khổ tận cam lai. Trước kia lão sư các cùng rác sống lại thi thể tựa như. Rốt cục cũng cho ta đụng với một cái siêu xinh đẹp. Thần a, cảm ơn ngươi. Oa, muốn ở chung 4 năm đâu. Ta cảm giác biết rất hạnh phúc. Hạ Tân vẻ mặt đau khổ cười khan nói. Là a, muốn 4 năm đâu. Còn như là may mắn hay là bất hạnh thật sự rất khó nói. Nhìn chung bốn phía, tất cả nam đồng học cơ hồ đều là hưng phấn không được. Cái này nhưng là chân chính vừa đẹp, vóc người lại đang, khí chất lại bổng mỹ nữ giáo sư a. Tằng Tuấn bỗng nhiên lại gần, Thiểu Thanh đạo, còn không ngừng là như thế này đâu. Nói cho các ngươi biết cái đặc biệt quý danh tin tức. Chúng ta tiền quản một tiểu đội. Còn có một siêu xinh đẹp nữ sinh. Ngô Tử Văn hỏi. Siêu xinh đẹp. Đẹp bao nhiêu? Tằng Tuấn thần bí nói. Có người nói tới trường học đệ một ngày. Vài cái nam sinh vì mang nàng trở về phòng ngủ. Suýt chút nữa không có đánh nhau. Mà khi lúc cửa trường học. Đều bị không ít nam sinh cho trận. Gây nên ùn tắc giao thông. Còn có nghe đồn nói. Nữ sinh này ngồi vững đệ nhất hoa hậu của trường bảo tọa. Đang ở chúng ta tiền quản một tiểu đội A-Hát. Người liếc mắt nhìn. Tuyệt đối cũng không quên được nữa cái chủng loại kia. Dung nhan chị siêu nghịch thiên. Cái gì có người nói. Nghe nói. Ta vậy mới không tin đâu. Đều nổ đi. Ta cảm thấy chúng ta lão sư. Trương Phong nói rằng cái này bỗng nhiên ngây ngẩn cả người. Kinh ngạc nhìn cửa. Há to miệng một câu nói đều không nói được rồi. Cùng lúc đó vừa mới còn có chút huyên náo phòng học cơ hồ cây kim rơi cũng nghe tiếng. Trong nháy mắt yên tĩnh lại, ánh mắt tề tụ hướng cửa. Thịnh thế Diên Ninh là một câu chuyện hai anh em nương tựa đưa Đại Việt lên nền thịnh thế đỉnh cao.